Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Ryugi Âm Dương. Chỉ riêng sức chiến đấu đến nói, coi như còn tuổi nhỏ Jin cùng Sakura đều có thể giải quyết hết cuốn lấy Kiri lưu manh. Ilya càng là kích động muốn dùng Gander đối bọn hắn dán mặt. Jin cùng Sakura luống cuống tay chân đè lại cái này không an phận tiểu gia hỏa. Ma thuật đệ nhất thế giới nguyên tắc, thần bí nên ẩn nấp. Bao quát mới tiếp nhận ma thuật dạy bảo không lâu Fuzukiri ở bên trong. Ở đây mấy người cũng còn chỉ là ma thuật thế giới gà mờ. Vô pháp tại dùng ma thuật đánh bại bọn này tạp ngư sau biến mất bọn hắn tương quan ký ức. Cho dù cùng đại nguyên tương liên Jin nắm giữ dư thừa ma lực, nàng ma thuật chi đạo cũng đường phải đi còn rất dài. Hiện tại Jin hệ so sánh đơn giản thôi miên ma thuật cũng còn sẽ không dùng. Những người khác chưa nói chi là Fuzukiri vốn là muốn lợi dụng hàng linh thuật đưa tới mấy cái vô hình u linh dọa đi những tên côn đồ này, nhưng lần đầu đối mặt thực chiến, khẩn trương Kiri nếm thử mấy lần đều không thể thành công thi pháp. Tiểu thư, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi cùng đi chơi một chút. Hắc hắc, tương đương ngươi cũng không muốn bọn muội muội thụ thương a. Tiêu chuẩn tạp ngư lời kịch, cầm đầu tóc vàng lưu manh khắp khuôn mặt là nụ cười bỉ ổi. Không còn che giấu ánh mắt tại Kiri có lồi có lõm dáng người bên trên qua lại liếc nhìn. Mắt thấy bọn côn đồ càng đến gần càng gần, Fuji hai mắt đã bắt đầu lấp lóe tia sáng. Tùy thì chuẩn bị vận dụng bẻ cong ma nhãn. Chờ một chút, đừng kích động, từ trên trời giáng xuống lá sâu tạm thời đem bọn côn đồ bước lui. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Fujino đầu. Chút chuyện nhỏ như vậy không cần thiết dùng ma nhãn. Người đối với lực lượng trường khống còn không thuần thục. Không cẩn thận liền dễ dàng náo ra mạng người. Jin không cao hứng hai tay chống nạnh chỉ trích nói. Tới quá chậm rồi. Lá sâu bất đắc dĩ giang tay ra. Tiểu công chúa, ta cũng có chính mình sự tình cần xử lý a. Có thể nhanh như vậy chạy đến đã rất không dễ dàng. Bị người triệt để không nhìn. Tâm tính 10 phần mẫn cảm bọn côn đồ lập tức đánh trống gieo hò. Những thứ này sống nhờ tại xã hội tầng dưới chót cặn bã chỉ có thể dựa vào kết quần khi dễ người. Khác đến thu hoạch được đáng thương cảm giác thỏa mãn. Ngươi cái tên này là ai? Lăn đi, giết ngươi, hỗn đàn, là sâu không nhìn bọn côn đồ ngoài mạnh trong yếu la lên. Hắn vượt qua 1m8 thân cao cùng cường tráng thể trạng đối với mấy cái này lưu manh tạo thành. Không nhỏ áp lực tâm lý. Từng cái giống đến ngược lại là rất lợi hại, nhưng không ai dám chủ động tiến công. Ba tương đương, là sâu phủi tay đối với ở đây các nữ sĩ nói ra. Là được, ta tới giúp các ngươi lật tẩy. Có cừu báo cừu đi, nhưng đừng làm được quá mức lửa. Hai mắt sáng lên Jin cái thứ nhất đứng dậy, đưa ngón trỏ ra hướng cầm đầu tóc vàng bắn ra một phát Gander, ngô a. Bị Gander trúng đích mặt tóc vàng lưu manh bị đánh gãy hai viên răng cửa. Che lấy còn là dỉ máu miệng thống khổ nửa ngồi xuống tới. Ta cũng nhẫn không được rồi. Đánh các ngươi. Nâng lên khuôn mặt nhỏ Ilya rút ra một cái thật dài tóc bạc. Iceman ra truyền luyện kim thuật đem căn này tóc biên chế thành một cái sinh động như thật ma. Lực chim. Tại Ilya khống chế phía dưới. Ma lực chim nhỏ xông vào trong đám người phun ra ma lực đạn. Đem mười mấy tên lưu manh đánh cho bốn phía giơ chân. Khó được ma thuật thực chiến cơ hội. Liền Sakura cũng chững chạc đàng hoàng bắt đầu sử dụng Gander công kích địch nhân. Tâm tình khẩn trương Kiri tại các đồng bạn cảm xúc lây nhiễm dưới rốt cục tỉnh táo lại. Thuận lợi triệu hồi ra mấy cái oán niệm không mạnh ác linh. Bởi vì còn vô pháp hoàn mỹ khống chế mình lực lượng. Fujino bị lát sâu cấm chỉ xuất thủ. Cũng may Fujino vốn cũng không phải là hiếu chiến người. nhìn xem bọn côn đồ bị giáo huấn đến kêu cha gọi mẹ. Nàng thu hồi ma nhãn, lặng lặng đứng ở một bên đứng ngoài quan sát. Mấy tháng này Lá Sâu một mực đều ở nhà nghiên cứu tư liệu. Fujino đem đến thành phố Fuyuki ở lại sau đều không có thời gian cùng nàng giao lưu. Thừa dịp thực tập đám ma thuật sư giáo huấn lưu manh cơ hội, Lá Sâu đi vào Fujino bên người hỏi thăm tình trạng của nàng. Fujino, trạng huống thân thể của ngươi như thế nào rồi? Xúc cảm hoàn toàn khôi phục sao? Fujino mỉm cười gật đầu. Đình chỉ dùng thuốc sau lại đi qua Tuko tiểu thư điều dưỡng. 2 tháng hạ tuần lúc liền không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Không đau nhức chứng lấy được. Chữa trị sau ta mới phát hiện. Đã từng trong mắt ta không có chút nào niềm vui thú thế giới là như thế muôn màu muôn vẻ. Ngũ giác là nhân loại tiếp xúc thế giới trọng yếu nhất môi giới. Mất đi bất kỳ hạng nào đều sẽ dẫn đến nhân sinh trở nên không hoàn chỉnh. Khôi phục xúc giác về sau, Fujino tính cách trở nên so trước kia sáng sủa một chút. Tại Jin cùng Sakura ảnh hưởng cùng cổ vũ phía dưới, nàng tại cuộc sống hoàn toàn mới cùng học tập hoàn cảnh bên trong bắt đầu chủ động kết giao bằng hữu. Cơ bản thoát ly tới bóng mờ, đáng ghét, bị đánh gãy răng cửa tóc vàng lưu manh về sau lại liên tiếp lọt vào Sakura Gander công kích cùng Kiri Ulun phụ thể, lúc này đã hoàn toàn tiến vào cuồng loạn trạng thái điên cuồng. Quơ lấy rơi trên mặt đất ống nước, hắn không để ý thực tập đám ma thuật sư công kích. Điên cuồng la hướng Lá Sâu cùng Fujino vọt tới. Mắt thấy Fujino hai mắt theo bản năng lóe ra tia sáng. Lá Sâu trên tay phải nhấc ngăn tại Fujino trước mặt ngăn cản. Keng, ống nước đập trúng Lá Sâu cánh tay phải phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Tóc vàng lưu manh bị phản tác dụng lực chấn động đến trên tay run lên. Dưới chân không vững hướng về sau lảo đảo lui lại. Đối phó loại này tạp ngư chỗ nào cần dùng ma nhãn. Bành, Lá Sâu nhấc chân đá vào đối phương trên bụng, tóc vàng lập tức hướng về sau bay ngược mà ra. Fujino, người cũng nên cùng cái khác thực tập ma thuật sư đồng dạng. Học tập một chút phòng thân thể thuật, để tránh gặp được đột phát tình huống cuối cùng sẽ theo bản năng sử dụng ma nhãn. Fujino có chút thẹn thùng cúi đầu nhận sai. Thật xin lỗi. Gần nhất trong huấn luyện dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Về sau ta biết chú ý, nhỏ đám ma thuật sư uy lực pháp thuật còn rất yếu. Mặc dù đem bọn côn đồ đánh cho gà bay chó chạy, nhưng trong thời gian ngắn vô pháp đối bọn hắn tạo thành đầy đủ tổn thương. Ngược lại kích thích một bộ phận lưu manh lửa giận, tiểu thục nữ nhóm, nháo kịch cái kia kết thúc. Xúc địa thuấn di đến Ilya trước người, tiến bộ trùng quyền đem một tên máu me đầy mặt lưu manh đánh bay đến trên tường. Căn cứ hoạt động thân thể cùng phát tiết trong lòng khó chịu ý nghĩ, Lá Sâu không có sử dụng bất luận cái gì ma thuật cùng vũ khí. Quyền quyền đến thịt đem mười mấy tên lưu manh từng cái đánh choáng. Hô tương đương dễ chịu, tả hữu uốn éo thân thể một cái. Lá Sâu trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, quả nhiên giống Jin nói đồng dạng, ngẫu nhiên còn là cần đi ra hoạt động một chút. Jin nhìn một chút ngổn ngang trên đất lưu manh, lật lên mắt cá chết đối với Lá Sâu nhả rãnh nói, không, ta nói hoạt động khẳng định không phải ngươi lý giải ý tứ kia. Lá Sâu không nhìn Jin nhả rãnh. Lợi dụng run phù văn một lần tính vì 10 cái lưu manh xong thành ký ức thay thế. Để bọn hắn cho là mình đoàn thể phát sinh nội chiến. Các nữ sĩ, thời gian không còn sớm. Chúng ta nên trở về đi. Lá Sâu cười ha hả đối với mấy người nói ra. Đi qua trận này ngoài ý muốn chiến đấu. Các người cần phải đối với mình thực lực hôm nay có sự hiểu biết nhất định đi. Sau này còn mời tiếp tục cố gắng. Ồ, một cái nhiều hứng thú thanh âm từ nhỏ ngõ hẻm bên kia truyền đến. Một người mặc màu vàng kimono thiếu nữ từ bóng mờ bên trong đi ra. tướng mạo và khí chất có chút trung tính thiếu nữ quét một vòng đầy đất rên rỉ lưu manh. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong một đám người cầm đầu lá sâu. Thú vị, ngươi so những thứ này không có chút giá trị lưu manh càng có giá trị. Lá sâu đã sớm thông qua. Hawkeye thị giác phát hiện tên này núp trong bóng tối nhìn lén thiếu nữ. Hoặc là nói thiếu niên. Hắn tại mấy tháng trước liền cùng nàng trong thân thể một cái khác nhân cách từng có tiếp xúc cùng. Trò chuyện, Ryogi Shiki, căn cứ đối phương tương đối thô lỗ nam tính dùng từ để phán đoán. Hiện tại khống chế thân thể hẳn là âm dương nhân cách bên trong làm nam tính Ryogi Shiki. Căn nguyên Shiki sáng tạo ra âm dương nhân cách là hoàn toàn tương đối tồn tại. Nữ tính Ryougi Shiki đại biểu âm cùng khẳng định, kiểu là khống chế thân thể chủ nhân cách, mà nam tính Ryougi Shiki thì là đại biểu dương hòa phủ định. Phụ trách xử lý kiểu đảo ngược xúc động, gánh chịu Ryougi Shiki tính cách âm u mặt, dựa theo nhà Ryougi tộc suy nghĩ, kiểu là tương đối gần sát nhân loại bình thường xã hội tiêu chuẩn nhân cách. Tính cách tương đối khắc chế, ban ngày bình thường là từ có xã hội thường thức cùng tự chủ kiểu đến khống chế thân thể. Mà Shiki thì là điển hình mặt trái nhân cách. Hắn phụ trách là phủ định hòa giải phăng chế lực tổn thương người khác mặt khác. Thường xuyên biết tại ban đêm tiếp quản kiểu thân thể ra ngoài du đáng. Tìm kiếm chiến đấu cùng máu tươi kích thích. Bất quá cái này cũng không đại biểu dệt thành là thuần túy trên ý nghĩa sát nhân cuồng. Hắn không thích giết người, nhưng trừ tổn thương người khác bên ngoài, Shiki không cách nào tưởng tượng mình còn có cái khác tồn tại ý nghĩa. Là ngươi à, đầu tiên nói trước, ta cũng không muốn chơi với ngươi trò chơi giết người. Là sợ có chút đau đầu, so sánh càng dễ bàn hơn lời nói nữ tính nhân cách kiểu. Shiki càng thêm hiếu chiến, thân thể cuối cùng sẽ so đại não động đến càng nhanh. A tương đương ít tại nơi đó lôi kéo làm quen. Chúng ta cho tới bây giờ liền không biết ngươi. Shiki từ kimono đai lưng phía sau rút ra một cái tiểu trùy thủ, trên gương mặt thanh tú lộ ra chiến ý tràn đầy biểu lộ. Bớt nói nhiều lời, trước theo giúp ta đánh một trận đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.